Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, số 100. Một chiếc máy không người lái đi đến Lý Tư đỉnh đầu. Lý Tư đem nhật ký bản cất vào bao cao su bên trong, treo ở máy không người lái trên, nhìn nó bay đi. Lý Tư gãi gãi đầu, việc cấp bách không nên là vớt hải âu hào mà. Tại sao nam nhân đề cũng không đề? Có điều này cùng mình quan hệ không lớn. Chính mình xuyên Việt mà đến. Câu đối băng cũng không có tình cảm gì. Máy không người lái mang về hưu thuyền trưởng hàng hải nhật ký. Quân liên bang bộ chuẩn bị long trọng nghi thức. Chuyên gia đoàn lập tức bắt tay công tác. Đối với ngâm nước rất lâu hàng hải nhật ký tiến hành khô ráo chân không xử lý. Quân liên bang bộ đặc biệt vì động tác này được rồi buổi họp báo tin tức. Mặt hướng toàn cầu trực tiếp. Các ký giả chen chúc mà tới. Tin tức hiện trường người đông như mắc cửi. Xin hỏi, chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy quyển nhật ký này? Là như vậy, hiện tại chúng ta chính xin mời chuyên gia. Đối với nhật ký tiến hành chuyên nghiệp xử lý. Chẳng bao lâu nữa, nó là có thể ở viện bảo tàng cùng mọi người gặp mặt. Xin hỏi, liên quan với 30 năm trước trận đó vắng chỗ thẩm phán. Đến tột cùng nên do người nào chịu chứ? Chúng ta đã thành lập điều tra đoàn. Lại một lần nữa đối với việc năm đó kiện điều tra. Chúng ta chắc chắn sẽ không oan uổng một người tốt. Cũng không buông tha một cái người xấu. Hiện tại có trực tiếp chứng cứ. Nên rất nhanh có thể nhìn thấy chân tướng. Người phát ngôn trên mặt mang theo gió xuân. Thực nội tâm vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hiện tại trên mạng làm cho rất náo nhiệt. Quân liên bang bộ cũng không thể không đứng ra đối mặt. Đương nhiên, các cư dân mạng thảo luận. Bọn họ xưa nay không để ý. Then chốt là pho gia tộc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Không ngừng tạo áp lực. Lúc này mới không thể không chăm chú đối mặt. Xem ra, là cần đẩy ra mấy cái kẻ thế mạng. Cho pho gia tộc một câu trả lời thỏa đáng. Hưu a hưu, người cũng đã chết rồi. Tại sao còn muốn cho chúng ta thêm phiền phức? Xin hỏi, liên quan với đáy biển Hải Âu Hào. Các ngươi định xử lý như thế nào? Ác, ta lập tức liền muốn nói đến đây một điểm. Chúng ta ngay lập tức mở hội tiến hành rồi nghiên cứu. Đại gia đương nhiên không hy vọng liệt sĩ di cốt mai táng ở biển sâu. Thế nhưng, tàu đắm vớt là một cái phi thường phức tạp quá trình. Chúng ta cũng đang nghiên cứu, lấy ra thích đáng phương án. Điều này cần thời gian nhất định. Xin mọi người kiên trì chờ đợi. Dựa theo tình huống bây giờ, vốn nên là ngay lập tức vớt tàu đắm. Thế nhưng, tàu đắm vị trí hẹp ai tiết mục tổ. Nếu như bắt đầu vớt, chi phí to lớn hoang đảo cầu sinh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cuối cùng đại gia thương nghị, lại chậm lại một hồi cũng không vội. Liền ngay cả pho gia tộc đối với này không hề có một chút nào ý kiến. Cảm tạ số 99. Cuối cùng, tin tức người phát ngôn làm tổng kết trần từ. Lý Tư trở lại nơi đóng quân. Hiện tại hắn phòng trực tiếp tràn vào đến càng nhiều người. Lý Tư bản thân đối với điểm này không hề biết gì. Trở lại nơi đóng quân sau, hắn đem đồng vàng một viên địa đặt ở bình bên trong. Lại đem bình đẩy lên dưới đáy giường. Đồng vàng tổng cộng 1.321 viên. Ngoại trừ ốc biển có ích đến bói toán 6 viên ở ngoài. Hắn đều cẩn thận cất kỹ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một khoản tiền lớn. Lý Tư cảm giác phi thường thỏa mãn. Sắp ngủ trước, Lý Tư bốc một què. Xác định tối nay không mưa. Nằm ở trên giường an ổn ngủ. Hoảng hốt có loại ngủ ở núi vàng trên cảm giác. Tốt đẹp một ngày kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tư đi ra nhà gỗ. Theo thường lệ ở trên cây cột đồng dạng đao. Ngày hôm nay lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày a. Lý Tư hướng về phía chiều dương chậm rãi. Xoay người, giờ ốc biển tính một què. Đem 6 đồng tiền vàng bày ra đến vừa nhìn. Lý Tư nhíu mày, sư quái, địa thủy sư, địa thế trước vực sâu chi như. Dựa theo quái tượng trên phân tích, ngày hôm nay phi thường không may mắn. Dù sao, ở hoang tàn vắng vẻ trên hải đảo, gặp nguy hiểm mới là bình thường. Lý Tư tằng hắng một cái, hướng về phía màn ảnh nói. Chư vị lão thiết, ta vừa nãy tính một què. Ngày hôm nay vô cùng nguy hiểm. Khả năng có kẻ địch xuất hiện. Ngày hôm nay liền không xuống nước. Chúng ta bố trí một hồi nơi đóng quân phòng ngự. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm màn hình. Còn có rất nhiều tân fan. Là bởi vì chuyện ngày hôm qua tràn vào phòng trực tiếp. À, hóa ra là một cái thần côn. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Khoa học sức mạnh. Quá tệ. Trên hải đảo, Lý Tư bắt đầu rồi ngày hôm nay công tác. Đối với nhà gỗ tu tu bổ bù. Ở xung quanh bố trí cạm bẫy đương nhiên. Lần này không có đào cạm bẫy. Một buổi sáng thời gian. Hoàn thành rồi chuẩn bị công tác. Lý Tư lại đang bên trong hang núi bố trí một chút ác ngư tán. Một ít ném vào biển trong nước. Một ít chôn ở nơi đóng quân bốn phía. Tuy rằng mùi không tốt lắm nghe. Nhưng lại có thể xua tan dã thú. Phòng ngừa dã thú tập doanh. Như vậy, một ngày gần như trôi qua. Thời gian đã là hoàng hôn. Mặt trời dần dần muốn hạ xuống sơn đi. Lý Tư kết thúc một ngày làm việc. Bắt đầu vì là cơm tối làm chuẩn bị. Chư vị lão thiết, chúng ta hiện tại đi tìm chút đồ ăn. Gần nhất ăn thịt ăn ngán. Hy vọng chúng ta có thể tìm tới một ít mới mẻ rau dại. Làm người tức giận, ta đã lâu cũng chưa từng ăn thịt. Cảm giác số 99 tựa hồ mập. Đó là, tráng, oa, hắn vóc người thật tốt. Lý Tư mang theo dao bầu cưỡi hùng xuất phát. Ở trên hải đảo sinh hoạt hơn một tháng. Nhưng Lý Tư phạm vi hoạt động. Chỉ chiếm biển đảo một phần nhỏ. Hiện tại, hắn còn chưa hoàn thành đối với biển đảo thăm dò. Lúc này, cạnh biển bay tới hai con ruồi đầu xanh. Một con đơn sơ bè gỗ theo sóng biển bị xiết đến bờ một bên. Trên bè gỗ nam nhân khắp toàn thân ướt nhẹp. Vẻ mặt vô cùng chật vật. Số 100, Crazy Martin. Số 100 nằm ở trên bờ cát. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ tao ngộ piranha. Tính mạng mình nguy rồi. Kết quả thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Bình an đần trên khác một cái hải đảo. Tiết mục tiến hành đến tiền thưởng hình thức. Mỗi cái tuyển thủ đều đang làm chuẩn bị. Số 100 cũng không ngoại lệ. Hắn kế hoạch trước tiên chế tác một cái bè gỗ. Vì là đón lấy hành động làm chuẩn bị. Kết quả bên dưới bè gỗ nước lúc đuổi tới sóng gió. Số 100 không nghĩ ra phát cũng không thể không xuất phát. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Các vị fan, chào mọi người. Hiện tại chúng ta đã leo lên khác một cái hải đảo. Cùng ta kế hoạch đến giống như đúc. Ác, số 100 mạnh thật. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là hắn kế hoạch tốt. Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, số 100 ánh mắt quay một vòng. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Các ngươi xem. Ta phát hiện cái gì? Là yên ấy. Điều này giải thích cái gì? Giải thích trên hải đảo có mặt khác tuyển thủ. Tiếp đó, chúng ta liền nghĩ biện pháp đào thải hắn. Cướp đoạt trên người hắn tiền thưởng. Cố lên. Hiện tại vẫn không có tuyển thủ bị đào thải. Số 100 sẽ là cái thứ nhất đào thải người khác tuyển thủ mà. Đây là vị nào tuyển thủ địa bàn? Ta lên mạng tra một chút. Oa. Là số 99 ấy. Đào thải hắn. Đào thải hắn. Phòng trực tiếp màn đạn trở nên chỉnh tề như một lên. Số 100 bắt đầu hướng về khói thuốc phương hướng di động. Rất nhanh hắn phát hiện Lý Tư thường thường đi con đường kia. Chư vị lão thiết. Chúng ta nhìn thấy gì? Mọi người xem. Chung quanh đây cây cỏ đều bị dẫm sụp. Ta trên đất còn phát hiện vết chân. Tin tưởng ta. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận mục tiêu. Mọi người cẩn thận chút. Không nên bị hắn phát hiện. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.